Vô địch Hắc Thương, chương 90, mùa xuân của xã trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, rượu ngon và cà phê. Ta uống không hề say. Muốn phát tài phát lộc, mau vào Túy Ngân hội. Diệp Sảng vừa hát vừa đi ra khỏi ký túc xá. 7 ngày nghỉ quốc khánh trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày Diệp Sảng đều ở trong phòng ngủ hăng hái chiến đấu trong thế giới thứ hai. Nhưng hôm nay không thể, vì đã tới ngày đi làm. Đáng mừng chính là trước khi lock out, hồng danh của bạn Diệp Sảng rốt cuộc đã được tẩy trắng. Trong thế giới thứ hai, tẩy hồng danh là một việc vô cùng đau đầu. Nếu ngươi bị bắt đi ngồi tù thì hồng danh giảm đi rất nhanh. Nếu không muốn bị bắt thì chỉ có thể liều mạng đi đánh quái mà thôi. May mắn là giá trị tà ác bị A Ngốc hấp thu. Nếu không lấy 100 điểm giá trị tà ác của Diệp Sảng cộng thêm hồng danh, ít nhất cũng phải 10 ngày mới hết. Nếu mà gặp lại cừu nhân, vậy thì hay ho rồi. Ủa, đây không phải trưởng câu lạc bộ sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy à? Diệp Sảng kinh ngạc phát hiện trưởng câu lạc bộ bốn mắt hôm nay lại ngồi trong tiệm hoa như ngọc. Phượng tỷ vừa thấy Diệp Sảng đến liền nói. Diệp tử, vị điền đồng học này ở đây chờ ngươi đã lâu. Ta đi trước đây, Phượng tỷ đi thong thả. Thong thả à, Diệp Sảng phất phất tay. Diệp tử, bốn mắt đứng lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trưởng câu lạc bộ đại giá quang lâm. Khó gặp à, thật sự là khó gặp. Diệp Sảng hư tình giả ý rót cho xã trưởng một cốc nước. Có việc gì muốn chiếu cố sao? Bốn mắt nói. Diệp Từ a, ngày kia chính là lễ hội văn nghệ hàng năm do trường tổ chức. Ta định, làm chương trình gì sao? Cứ để ta, lần này câu lạc bộ chúng ta cần viết cái gì ngươi cứ việc nói. Ta gần đây sáng tác khác nhiều tác phẩm ưu tú. Đêm đó, rồi, lại một đêm. Ta còn có tiếp một đêm, bốn mắt ho khan hai tiếng. Không phải, Diệp Từ, lần này câu lạc bộ chúng ta không tham gia. Không có tiết mục nào biểu diễn cả. Vậy sao? Diệp Sảng tò mò hỏi. À nói như thế nào nhỉ? Bốn mắt dường như rất thẹn thùng. Diệp Sảng ủng hộ hắn. Trưởng câu lạc bộ à, có chuyện gì không thể bộc lộ cho huynh đệ ta biết rõ được sao? Bốn mắt, ai? Ta thật sự không biết phải nói như thế nào. Diệp Sảng nóng nảy, rốt cuộc là có chuyện gì? Tay tạ tiệc ngày kia ai? Bốn mắt nhìn qua chẳng những thẹn thùng, hơn nữa còn có tâm sự rất lớn nữa. Đột nhiên một thanh âm băng lãnh vang lên từ đằng sau. Ngươi là đàn ông, hà cớ gì cứ ấp à ấp úng? Có chuyện cứ việc nói thẳng ra, ta cũng sốt ruột thay ngươi. Diệp Sảng quay đầu lại thấy, chính là An Hy mặc quần bò cầm gói to gói nhỏ. Nét mặt có chút mệt mỏi vừa xuất hiện ở cửa. Ta đã trở về, An Hy mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng trở lại cửa hàng quen thuộc vẫn là có chút hưng phấn. Trở về thì trở về, có gì đặc biệt chứ? Diệp Sảng bất mãn, chắc chắn là chuyện của bốn mắt có thể mang tới cho mình chỗ tốt. An tỷ trở lại nghĩa là rằng mình làm việc đó không thể thoải mái được nữa. Thấy Diệp Sảng một bộ vô tâm vô phế, An Hy trợn mắt lên, tôi vốn là có quà cho cậu. Nhưng không ngờ cậu lại có thái độ như vậy. Quên đi, tôi giữ lại một mình ăn dần. Vừa nghe là có ăn, Diệp Sảng liền vội vàng tiến lên giúp An Hy xách hành lý. An tỷ, cô đi đường có mệt không? Để tôi xách vali dùm cho. Tôi rót nước cho cô nhé. Ngồi đi, ngồi đi. An Hy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Mở ra một cái túi du lịch, ném cho Diệp Sảng hai hộp. Đây là đặc sản quê tôi. Nếm thử một chút đi. Loại hương vị này chắc cậu chưa từng được ăn đâu. Diệp Sảng hai mắt sáng lên. Hoa ha ha, không ngờ là thịt bò ngũ vị hương của Tứ Xuyên. Ta yêu an tỷ vạn tuế. An Hy cười bất đắc dĩ. Cậu chỉ biết ăn là giỏi. An Hy vừa đến, trong cửa hàng tựa như ấm áp lên nhiều. Chỉ cần nàng ở trong quầy hàng này, ngay cả hoa tươi nhìn qua cũng có vẻ vô cùng lịch sự và tao nhã. Vì thế bốn mắt mở miệng nói. Diệp Tử, An Hy, kỳ thật ta hôm nay là tới đặt hoa hồng. Chấm, đặt hoa hồng, Diệp Sảng cùng An Hy tò mò hỏi. Tặng ai sao? Diệp Sảng hỏi ngớ ngẩn.